Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1468, đệ 1468 chương xui xẻo liên tục. Bạch Linh thiếu chút nữa đã bị kia cổ cường đại thô bạo cùng với long huyết dũng mãnh vào nàng. Trong cơ thể lôi điện cấp đánh vựng. Bởi vì phía sau tiểu bạch long hóa thành lớn bằng bàn tay xúc ở Bạch Linh không biết đã trải qua bao nhiêu lần bị cải tạo quá đầu vai phía trên. Mở ra khéo mồm khéo miệng cắn Bạch Linh bả vai. Nhưng là lôi điện căn bản là hút không ra đi. Cho nên chỉ có thể dùng nó chính mình đặc thù lực lượng đem nàng trong cơ thể thoán đi lôi điện. Trói buộc, cứ việc như thế. Bạch Linh trên người cũng có thể ngửi được một cổ thịt chín hương vị. Tăng thi tiến công cũng sẽ không bởi vì các ngươi xuất hiện ngoài ý muốn mà đình chỉ tiến công. Mắt thấy vẫn luôn thật lớn bàn tay cùng với lôi điện vầng sáng lại lần nữa tập kích lại đây là lúc. Cái kia tiểu một chút màu đen long tức khắc xông ra ngoài. Cùng kia lôi điện tăng thi tay chạm vào nhau. Tư tư lóe kịch liệt điện hỏa, toàn bộ không trung cũng bởi vì lôi điện nhìn qua rất là dữ tợn cùng khủng bố. Phía dưới một đám tang thi sợ bị tao ương, nhanh chóng phân tán khai. Tiểu Hắc Long hiển nhiên thắng không nổi. Lôi điện xuyên thấu nó toàn bộ thân hình thời điểm vặn vẹo lợi hại. Còn cùng với khó nghe mùi khét. Bạch Linh cận tồn một tia ý thức căn bản là phát hiện không đến nó tình huống. Nhưng là Bạch Long lại nóng nảy. Hồng quả, toàn bộ ăn, liền ở Bạch Linh chỉ cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều bị bỏng cháy rất là khó chịu là lúc. Bên tai vang lên Bạch Long thanh âm. Hai viên dung nham quả đi xuống đánh sâu vào lực lượng cũng rất lớn. Có thể hay không tồn tại liền dựa vào ngươi tạo hóa. Mặc kệ thế nào, đối Bạch Linh tới nói đều phải đánh cuộc một phen. Tức khắc gian đem trong tay hai cái dung nham quả nuốt đi xuống. Hy sinh hắn ca ca, lại đến cuối cùng thất bại trong gang tấc. Bạch Long trong lòng mang theo phẫn nộ cùng khó chịu. Mà tiểu Hắc Long lúc này cũng gặp phải nguy hiểm. Mắt thấy Bạch Linh đem trái cây nuốt vào thời điểm, Bạch Long nhanh chóng thu chính mình năng lực, từ Bạch Linh đầu vai rời đi, hướng kia lôi điện tăng thi tiến lên, mà Bạch Linh thân thể bởi vì đã không có Bạch Long lực lượng trói buộc lôi điện, tư tư cùng với long huyết ở nàng trong cơ thể thoán đi, bá đạo vô cùng xâm nhập Bạch Linh ngũ tạng lục phủ. Nơi đi đến nếu không có thiên thần kiếm chống đỡ, đã là trở thành một khối màu đen than cốc. Đáng tiếc, thiên thần kiếm khôi phục năng lực hiển nhiên không bằng lôi điện cùng long huyết lực phá hoại. Cũng may Bạch Linh cắn nuốt dung nham quả lực lượng tức khắc dũng đi vào. A, bốn cổ lực lượng tương va chạm kia một khắc, Bạch Linh kêu thê thảm cùng xé rách. Toàn bộ thân hình sau này ngưỡng, như là cực độ co rút người, phảng phất phải bị chiết thành hai đoạn giống nhau. Chính bản thân thể càng là hướng khắp người xả, tựa như cổ đại cái loại này bị ngũ mã phanh thây người giống nhau. Mà ngũ tạng lục phủ lại như là bị người lăng trì. Ở Bạch Linh thân thể mặt ngoài đều có thể đủ nhìn thấy một tầng tầng lôi điện hiện lên. Cẩn thận, không ngờ tới bên này Bạch Linh vốn là thập phần thống khổ. Bên kia lôi điện lại phảng phất nhận chuẩn nàng giống nhau. Hoặc là bởi vì lôi điện vốn là tĩnh điện sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Tăng thi bùng nổ lôi điện lại lần nữa hướng tới Bạch Linh bên này mà đi. Chậm, căn bản là không kịp. Bạch Long chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Linh toàn bộ thân hình lại lần nữa ăn mòn ở lôi điện bên. Trong, lần này là từ bên ngoài đi vào, không phải từ thiên thần kiếm dẫn vào. Bạch Long trong lòng biết được, cái này sinh vật hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vốn dĩ nàng tình huống thập phần nguy cơ, lôi điện lập lòe lúc sau, quả nhiên liên quan Hắc Long thân thể, ở nơi nào đứng đã là bị điện cháy đen. Bạch Linh này nơi nào còn có thể đủ nhìn ra là một người. Liền kia đem vốn đang mang theo một mạt hồng quang kiếm, lúc này quang mang đều biến mất. Hết chương.